Chương 515, dẫn đạo. Giang Nam cùng Jin đối thoại 3. Nhìn thấy kỳ dồn Kana bị biến thành mạ y a ghệ, hải đèn ạ rủ tổ cho mày. Mà đi theo hải đèn ạ rủ tổ bên người, nhưng là bình tĩnh nói. Ạ rủ tổ xã trưởng, thỉnh tiêu diệt mạ y ạ. Hít sâu một hơi, hải đèn ạ rủ tổ biết, bây giờ, liền xem như không muốn động thủ, cũng không biện pháp. Hù mạ e ở nếu bị biến thành mạ y ạ, đó chính là không thể nghịch chuyển nếu không đi tiêu diệt, nhất định sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Bây giờ, chính là như thế. Khi nhìn đến đã biến thành một cái giống như hết xanh đồng dạng mà y ạ kỳ dồn Kana, hải đèn ạ rủ tổ cu nở dê bắt đầu biến thân. Mà hải đèn ạ rủ tổ bên người ỉ xà mù phụ hoa, đồng dạng mở ra biến thân bất quá, bởi vì lúc trước bay lượn chim ưng tở rổ dệt sẻ tệ bị đoạt đi nguyên nhân, hải đèn ạ rủ tổ vẹn vẹn đã biến thành sệ rổ hoan sơ cấp hình thái. Nhảy cao châu chấu quả nhiên vừa hoàn thành biến thân hải đèn ạ rủ tổ, tại nhìn về phía kỳ dồn Kana biến thành ghê thời điểm, cũng không nhịn được thở dài. Quả nhiên, mỗi một lần mà y ạ xuất hiện, đều sẽ có hủ mà ẹ ở quả nhiên vây xem. Tiếp đó, mấy cái này vây xem ngăn trở hủ mà ẹ ở, cũng sẽ bị biến thành tạp binh mà y ạ. Quá trình này, cơ hồ là một cái cố định tình huống. Nếu là có thể, hải đèn ạ rủ tổ rất hy vọng tại mà y ạ xuất hiện thời điểm, chung quanh hủ mà ẹ ở sẽ không qua tới. Nhưng này dạng, lại là một cái nghịch lý. Xem như nhân viên an ninh hủ mà e ở, mục đích là vì bảo hộ nhân loại. Nếu là xuất hiện nguy hiểm không đi qua tới kiểm tra lời nói, cái kia lại là một sai lầm tình huống. Nhìn thấy hải đèn ạ rủ tô bọn hắn bắt đầu chiến đấu, nắn đồng thời sao có động thủ, mà là hướng một bên có chút thất lạc Jin đi tới. Ngươi là đang hối hận sao? Nản âm thanh rất bình thản, nghe không ra đến tột cùng là tâm tình gì. Mà đang nghe nản âm thanh, Jin ánh mắt có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hoang mang. Hải tử liều mạng bảo hộ hải tử mới là phụ mẫu, cái kia hỉ dỗ bi lại là cái gì ở nơi này cái sự tình ở trong, Jin đối với vấn đề này rất hoang mang. Nếu như là sự tình khác, Jin đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng này, là cùng hắn có chút vô cùng đại liên quan sự tình. Mỗi người cũng là cá thể độc lập, mặc kệ là nhân loại vẫn là hủ mà e ở. Người có thể duy trì ai, cũng có thể cừu hận ai. Không có bản thân phán đoán. So với bọn hắn tới nói, ngươi tựa hồ càng hỏng bét một chút. Tại một ít người trong mắt, ngươi có lẽ là bị trở thành công cụ. A nghe được nạn nói tới những lời này, thân ảnh biến chật vật rất nhiều. Cho tới nay, Jin cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Hắn thấy, mỗi một ngày thật vui vẻ liền tốt. Khi dù bị nơi đó có cái gì cờ ơn lờ làm, vậy thì đi làm, không có, vậy thì đi chơi. Đem cái này trên thế giới hết thảy đều xem như đồ chơi, đem hủy diệt thế giới, xem như là mộng tưởng. Đây tựa hồ là một kiện chuyện không tồi. Nhưng bây giờ nghĩ đến, tựa hồ tình huống này có chỗ hơi không hợp lý. A đột nhiên, Jin ôm lấy đầu, đối với vấn đề này, Jin không biết nên như thế nào đi suy xét. Mãnh liệt hỗn loạn, kịch liệt suy xét, nhường Jin trở nên càng thêm hoang mang mặc dù ngươi đã làm không ít chuyện sai, bất quá, ngươi bản tính không xấu. Nếu như ngươi có cái gì muốn giải thích nghi hoặc, có thể đến cũ thế cổ bảo ở trong tìm ta. Ta ở nơi đó ở nói xong câu đó, nắn liền ngừng giao lưu, cùng ý rủ cùng một chỗ, giống chiến đấu bên kia đi tới. Nắn rất rõ ràng, có một số việc không cần quá gấp. Loại chuyện này, nhất thiết phải Jin tự mình nghi do ra nở dê mới được. Nếu không, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Jin tính cách rất nhảy thoát, thuộc về loại kia bất cần đời tính cách. Mà đối với Hizobi, càng nhiều hơn chính là phục tùng. Dù là ngẫu nhiên không hề nguyện ý thời điểm, cũng sẽ ở Hizobi ngắn gọn mấy câu sau đó nghe theo mệnh lệnh. Đúng, Jin. Có một cái vấn đề ta muốn hỏi thăm người một chút. Hủy diệt thế giới, thật trọng yếu như vậy sao nhân loại cùng hú mà e ở giữa, vì cái gì không thể cùng bình chung sống nếu là triệt để hủy diệt thế giới, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, cái gì cũng không tồn tại. Như thế thế giới, thật là ngươi mong muốn sao rời đi cước bộ, tại dừng lại phía dưới sau đó, nàng lập tức nói ra những lời này. Không quay đầu lại, đang nói xong câu nói này sau đó, nàng lần nữa mở ra bước chân. Bây giờ, nằm dưới đất Jin, thân ảnh từ run rẩy dần dần ngừng lại. Những vấn đề này, Jin chưa bao giờ nghĩ tới mà giờ khắc này, bị nâng lên, Jin thậm chí cũng không biết hẳn là như thế nào đi suy xét. Thế nhưng là, những vấn đề này, giống như có thể suy xét cũ thế cổ bảo sao nạn. Ta nhơ Kizo y giấy rủa đứng lên, Jin không nói gì nữa, nhìn thật sâu một mắt nạn bóng lưng rời đi, Jin QNZ lập tức quay người rời đi. Bất quá, bây giờ Jin rời đi phương hướng, cũng không phải là hướng về tờ giặc tảo, chấn nhỏ phương hướng. Bây giờ, Jin muốn nghĩ rõ ràng nạn phía trước nói tới những vấn đề này. Mặc dù không có so sánh, nhưng Jin có thể cảm giác được, nạn hỏi những vật này, rất trọng yếu đối với hắn Jin tới nói, là một chút chuyện trọng yếu phi thường con của ta nhìn trước mắt chiến đấu đám người, cùng với biến thân thành mạ y ạ ghệ kỳ dồn ca na, cái này xã trưởng trên mặt, càng nhiều một chút bi thương. Ngươi là tại bi thương vị này hủ mà e ở tử vong sao?